Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Chương 359 nói tốt bàn tay vàng đâu? Hơn phân nửa đêm không ngủ được, đế quân cùng Thiên Lan tiểu thư thật sự là hảo hứng thú, sâu kín châm chọc thanh từ bên cạnh. Truyền đến, Thiên Lan một quay đầu liền nhìn đến nơi xa lập một cái bóng đen. Mỏng manh ánh sáng đánh vào trên người nàng, mạ lên một tầng quỷ dị vầng sáng. Người này không cần xem cũng biết là ai, trừ bỏ Phó Khinh Nguyên cái kia biến thái ai sẽ đãi ở chỗ này. Bất quá, nàng như thế nào ở chỗ này? Thiên Lan treo ở đế lâm nguyên trên người, không hề có muốn xuống dưới ý tứ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phó Khinh Nguyên. Phó Khinh Nguyên cười nhạo tiến lên, như cũ là kia thân phấn sắc váy áo, bất quá có chút sơ loạn. Thiên Lan tỏ vẻ thực kinh ngạc, nàng còn không có gặp qua nữ nhân này như vậy không cần hình tượng thời điểm Mani nhận thấy được. Thiên Lan tầm mắt, Phó Khinh Nguyên kéo kéo làn váy, oán giận nói, cùng Mạc Linh đánh một trận, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Mạc Linh kia khối băng, biết thương hương tiếc ngọc mới kỳ quái hảo đi. Mạc Linh cũng tới, từ lần trước từ Mạc gia rời đi sau liền vẫn luôn không có hắn tin tức. Thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, cũng không biết cuối cùng Mạc gia gia chủ rơi xuống ai trên tay. Phó Khinh Nguyên không có trả lời Thiên Lan nói, lại đi phía trước đi rồi hai bước, tầm mắt ở Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên hai người trên người xoay vài vòng. Các ngươi hơn phân nửa đêm đến ta Phó gia tới làm cái gì? Truy người tiến vào, ngươi nói cái kia ma tộc, ngoặc kép, Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến nhìn Phó Khinh Nguyên, phía trước nàng bất quá là tùy tiện ngẫm lại, nhưng không thật muốn nữ nhân này đứng ở ma tộc bên kia. Phó Khinh Nguyên khóe miệng dương lên, phác họa khởi một mặt châm chọc tươi cười. Hắn ở Đông Xương phòng, giết chết nhớ rõ kéo đi ra ngoài, ta đi ngủ cuối cùng. Phó Khinh Nguyên lại bỏ thêm một câu, thanh âm điểm nhỏ, xảo đến ta hậu quả thực nghiêm trọng, nhìn mờ ảo thân ảnh. Thiên Lan hàm răng ma đến kéo kẹt vang, cái này biến thái. Thiên Lan cho rằng Phó Khinh Nguyên nói Đông Xương phòng là ở phía đông. Chính là đương nàng nhìn đến phía đông kia sân thượng viết Tây Xương phòng khi, tức khắc liền có bóp chết Phó Khinh Nguyên xúc động, có thể hay không ấn lẽ thường tới. Phó Khinh Nguyên trong miệng Đông Xương phòng chính là một cái cực tiểu sân. Cùng Tây Xương phòng so sánh với, nơi này liền tương đương với lãnh cung. Ở bên trong, Đế Lâm Nguyên nhanh chóng đánh giá bốn phía một phen. Tuy rằng ma khí thực đạm, nhưng là muốn hắn không phát giác vẫn là không có khả năng. Trong chốc lát ta kiềm chế kia ma tộc, ngươi đi tìm Lục Y, không được, vẫn là nương tử đi tìm Lục Y, kia ma tộc vừa thấy liền rất nguy hiểm. Hắn như thế nào có thể làm Thiên Lan đi? Thiên Lan mắt trợn trắng, ngươi cho rằng ta muốn đánh nhau à, ta này không phải không cảm giác được Lục Y sao? Nàng ghét nhất chính là động thủ được không? Đế Lâm Nguyên lúc này mới nhớ tới này cha, chỉ có thể là ấn Thiên Lan phương pháp tới, chính là Thiên Lan đã quên, nàng đối ma khí cảm giác cũng thực nhỏ bé, chờ nàng nhớ tới, Đế Lâm Nguyên đã không ảnh, Thiên Lan đứng ở cỏ dại mọc thành cụm trong viện, 35 độ giác yêu thương nhìn lên không trung, nói tốt nữ chủ quang hoàn đâu, nói tốt bàn tay vàng ngoại quải đâu. Đem trong tay áo ngủ đến cùng heo giống nhau phản diệt móc ra tới. Một trận trà đạp, làm cái gì xấu nữ nhân, đại buổi tối ngươi không ngủ được, tiểu gia còn muốn ngủ đâu, bị người nhiễu thanh mộng. Phản diệt lửa giận cọ cọ hướng lên trên mạo, ngủ ngủ ngủ, liền biết ngủ, ngủ tiếp ngươi liền thành heo. Viện này có cái ma tộc, mang ta đi tìm hắn. Thiên Lan hung tợn trừng mắt nhìn phản diệt liếc mắt một cái. Nàng rốt cuộc dưỡng cái này ngoạn ý là tới làm gì? Phản diệt lại bĩu môi lải nhải vài câu, bất quá dùng chính là thú ngữ. Thiên Lan không biết hắn nói gì, liền ở cái kia phòng, phản diệt dùng móng vuốt nhỏ chỉ Thiên Lan nghiêng đối diện phòng. Vẻ mặt khinh thường, thật là muốn như vậy cái chủ nhân tới làm cái gì? Được đáp án, Thiên Lan thô lỗ phản diệt nhét trở lại trong tay áo. nhìn kia phòng liếc mắt một cái, Thiên Lan lắc mình biến mất ở bụi cỏ chung, mà trong phòng, một cái trung niên nam nhân khoanh chân mà ngồi, lượn lờ hắc khí vòng ở hắn bốn phía, phía sau tiếp trước hướng tới trong thân thể hắn dũng đi. Chợt, kia nam nhân dường như nhận thấy được cái gì, hai tròng mắt bỗng nhiên mở, hung ác quang mang từ trong mắt tràn ra, cấp tốc quét về phía cửa. Thế nhưng có vào hắn thiết hạ trận pháp, nghĩ đến kia trận pháp giam giữ đồ vật, trung niên nam nhân vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vội vàng phi thân ra khỏi phòng, nhưng mà, hắn mở ra cửa phòng nhìn đến lại là một mảnh xanh mượt lá cây. Ngang dọc đan sen đem cửa phòng phong bế, hắn không kịp thu thế, trực tiếp đụng phải đi lên, dư quang quét đến một mặt kim quang. Nhưng chờ hắn ổn định thân hình lại nhìn lại thời điểm. Nơi đó đen nghìn nghịt một mảnh, căn bản cái gì đều không có, dây đằng còn đang không ngừng sinh trưởng. Như vậy trong chốc lát, bổn còn có thể chui ra đi khe hở đã nhìn không thấy. Trung niên nam nhân âm trầm một khuôn mặt, đáy lòng tràn đầy tức giận, thế nhưng có người ở hắn không biết giác dưới tình huống thiết hạ này đó dây đằng. Hắn cho rằng này đó dây đằng là trận pháp hoặc mặt khác đồ vật huyễn hóa ra tới. Nào biết đâu rằng này dây đằng là thần trói đằng, mắt thấy dây đằng liền phải đem phòng phong đến kín không kẽ hở. Trung niên nam nhân cũng bất chấp mặt khác, vận khởi ma khí liền hướng tới dây đằng tạp qua đi. Hắc khí tiếp xúc đến dây đằng, có trong nháy mắt đong đưa. Ngay sau đó tiếp xúc đến hắc khí dây đằng liền bắt đầu phát ra quỷ dị kéo kẹt thanh. Như là ở khóc giống nhau, trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng. Điểm này tiểu kỹ xảo cũng dám ở trước mặt hắn tới khoe khoang. Lại là vài đạo hắc khí tạp qua đi, dây đằng đã nứt ra rồi một cái khe hở. Thấy vậy, hắn một cái lắc mình lược ra khỏi phòng, lạnh lẽo xúc cảm từ sau lưng truyền đến. Một cổ đáng sợ lực lượng nháy mắt bao phủ ở hắn. Đây là, sao lại thế này? Hải Thiên Lan từ dây đằng mặt sau hiện ra thân hình. Cười tủm tỉm hướng kia trung niên nam nhân chào hỏi. Ngươi là người nào? Trung niên nam nhân nhìn trên người không ngừng leo lên dây đằng. Đáy lòng tất cả đều là khiếp sợ. Hắn hoàn toàn tránh thoát không khai này đó dây đằng. Nha, các ngươi không phải luôn mồm muốn tìm ta sao? Như thế nào, ta bản nhân tới rồi ngươi trước mặt ngươi lại không quen biết. Này khóa trước công khóa làm có chút không đủ a. Thiên Lan phất phất tay, làm thần trói đằng đem trung niên nam nhân trói đến càng khẩn. Vân Thiên Lan, câu nghi vấn dùng lại là khẳng định ngữ khí. Đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Thiên Lan vòng quanh hắn dạo qua một vòng. Một bên lắc đầu một bên nói. Ta nói các ngươi ma tộc có phải hay không có bệnh a? Nhìn xem này màu da, tấm tác, rõ ràng khá xinh đẹp một khuôn mặt trung niên nam nhân giận. Ngươi mới có bệnh, lão hổ không phát huy, này nha đầu thúi còn đương hắn dễ khi dễ đâu. Thiên Lan bỗng nhiên nhận thấy được một cổ âm hàn hơi thở từ giữa năm nam nhân trên người truyền tới. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thân hình nhanh chóng hướng tới mặt sau thối lui, nồng đậm hắc khí đem trung niên nam nhân bao phủ ở trong đó. Chớp mắt trói buộc hắn dây đằng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghẹn ngào xâm hàn thanh âm thong thả vang lên, Vân Thiên Lan, ta nhưng cùng những cái đó món lòng không giống nhau. Liền tính ngươi trên tay có thần trói đằng cũng vô pháp vây khốn ta. Hôm nay ngươi liền đem mệnh lưu lại nơi này. Ngoặc kép, hết chương.